Quá khứ chôn vùi, chương 5, không phải em gái anh. Góc truyện audio.com. Anh sóng vai cùng một cô gái như hoa bước vào. Cô gái có dáng người bốc lửa, khuôn mặt kiều diễm. Cô chính là ngôi sao mới nổi lên hiện nay Mẫn Nhược La. Mọi người không ngừng kích động la hét chói tai, cùng với tiếng nhạc tại đinh tai nhức óc góp phần cho không khí thêm sôi động. Anh mỉm cười nhẹ với mọi người, rồi ngạo mạn tìm một chỗ ngồi trung tâm. Cô gái nũng nịu nở nụ cười tà mị choàng vai ôm eo anh sánh bước đi cùng. Mọi người như hưng phấn hơn khi thấy thần tượng nhảy cũng điên loạn hơn. Hầu hết cô gái đều đổ dồn cặp mắt si mê và ngưỡng mộ về phía hai người. Yên Phương nhìn phớt về phía họ rồi lạnh lẽ rời tầm mắt đi. Nhìn vào một góc nào đó cô như kinh động là anh. Cô bất chợt hốt lên. Đôi mắt kinh ngạc nhìn về hướng kế bên vài cái bàn mà Huỳnh Vĩ Phong mới ngồi. Anh đang ôm cô gái nào đó vào ngực, đôi mắt si mê nhìn cô. Và rồi anh cúi đầu xuống hôn cô ngấu nghiến. Cô gái đó say mê hôn đáp lại. Thân hình bốc lửa quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp, kiều diễm của những cô gái trưởng thành. Mà cô gái đó không phải là Lưu Ngọc Thư. Trước mắt cô như nhòe đi, đôi mắt đau khổ hướng về phía anh. Miệng đột nhiên mạnh chát, cô không biết mình đã khóc từ lúc nào. Nhẹ đưa tay lên mặt, cô thấy mình bây giờ thật bi thương. Cô như không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, lảo đảo đi về hướng anh. Xít cô bị đuôi một cô gái bị cô vô ý đụng vào lớn tiếng mắng. Cô không chú tâm cứ việc bước về hướng ấy. Cô gái thấy cô thơ thẩn như người cũng không chấp nhất. Chửi thầm vài câu rồi cũng hào hứng nhảy tiếp. Cách đó không xa có ánh mắt thâm thùy nhíu mày nhìn cô. Anh, rốt cuộc cô cũng đứng trước mặt anh. Mắt chằm chằm nhìn vào anh ánh lên tia chua xót. Anh nhíu mày như có vẻ không vui nhìn cô vẫn không lên tiếng. Cô cười nhẹ nhìn vào cô gái bên cạnh anh lên tiếng. Chị này là, cô gái như khó chịu trước sự xuất hiện của. Mắt đẹp khẽ trao lại quay qua nhìn Ninh Minh Trí. Cô ta là ai vậy anh? Chị em là. Cô nhìn cô gái cười khẽ nhưng nụ cười ẩn hiện sự chua xót định lên tiếng. Là em gái, anh thản nhiên lạnh lùng nhìn cô lên tiếng. Cô như kinh động khi nghe anh nói. Tâm như ai xé ra thành trăm mảnh. Nước mắt đã bắt đầu rơi trên đôi má xinh đẹp. Là em gái à, là em gái à, cô lẩm bẩm. Cô gái như vừa ý với câu trả lời của anh. Tuy nhiên cô vẫn tia ánh nhìn không thiện cảm về phía cô. Liếc xéo cô một cái rồi cô chậm rãi cầm điếu thuốc lên hít một cái phả ra một luồn khói trắng lên mặt cô rồi quay ngoắt về hướng sàn nhảy. Trong người có hơi men, cô như không giữ được bình tĩnh, mắt chằm chằm nhìn anh một hồi cô hung hăng quát, trên mặt đã giàn giụa nước mắt. Em không phải em gái anh, em không phải em gái anh. Cách chương.